Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4403, kinh hỉ suy đoán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Mỗ Gia cảm thấy hứng thú đồ vật A Mộc Lưu Tô tỏ vẻ, hắn sẽ rửa mắt mong chờ một bên. A Cổ Lực tuy rằng cảm thấy ba người biểu tình cổ quái, nhưng là nghe Mỗ Gia khích lệ quỷ trùng thú vị, cũng liền hàm hậu mà cười. Không nghĩ tới, bên người, hai vợ chồng đã dùng truyền lời phương thức bắt đầu câu thông đi lên. Khúc Đản Nhi rất là kích động. Thành Thành, người có phải hay không có cái gì phát hiện? Mặc Liên Thành hơi hơi mỉm cười. Đản Nhi đâu? Khúc Đản Nhi giảo hoạt. Hắc hắc, ta chỉ là suy đoán. Mặc Liên Thành con ngươi hiện lên ý cười. Không khéo, ra cũng chỉ là suy đoán. Tạm dừng giây lát, hai vợ chồng không hẹn mà cùng mà lần thứ hai truyền âm. Ta hoảng nghi, nơi này chôn giấu lão đại. Sư tôn, yêu cầu tài liệu, không mưu mà hợp. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Này đầy trời phấn hồng, nhưng thật ra so đỉnh đầu này phiến dáng màu muốn trói mắt sán lạn thượng bảy phần. Mộc Liêu Tô ho khan một tiếng. Hai vị đại nhân, kẻ hèn là chút nào không ngại, bất quá, thỉnh các ngươi chú ý ảnh hưởng. Chú ý ảnh hưởng, chú ý cái gì ảnh hưởng? Khúc Đản Nhi chuyên chú thả ôn nhu ánh mắt từ Mặc Liên Thành trên người rút ra. Quay đầu, liền thấy A Cổ Lực mấy người cư nhiên đều ở ngượng ngùng mà xoay chuyển đầu. Mà Thiếu Vưu tuy mắt nhìn thẳng, nhưng là, lỗ tai đã ở lén lút phiếm hồng. Khúc Đản Nhi di ông, nàng cùng Thanh Thanh lại không có làm cái gì xuất quỹ sự tình, bọn họ đây là xấu hổ cái gì mặt. Vẫn là, nàng xem nhẹ, lục mắt nhất tộc dân phong, kỳ thật thực chất phác, thực chất phác. Đón nhận Mộc Liêu Tô hài hước ánh mắt, Mặc Liên Thành vân đạm không khí mà nâng mi. Ân, xác thật phải chú ý, Mộc Liêu Tô duy trì ưu nhã nhẹ nhàng mỉm cười. Ai biết, giây tiếp theo, Mỗ Gia cười như không cười mà nhìn hắn. Người chú ý tới, như thế nào vẫn luôn không nhắc nhở chúng ta. Tươi cười cứng đờ, Mộc Liêu Tô biểu tình cứng đờ, một loại cảm giác không ổn, đột nhiên sinh ra. Lời này nghe, cảnh cáo rõ ràng, hắn có phải hay không? Đắc tội Mỗ Gia, thiền a, hắn chỉ là nghĩ trêu ghẹo Mỗ Gia cùng Mỗ Nữ cơ hội khó được, cho nên, miệng tiện một chút. Hai vị đại nhân ngày thường không phải đều tùy ý đại gia nói giỡn sao? Như thế nào hôm nay liền nghiêm túc đi lên đâu? Ngào ngào, cũng không thể thật sự ghi nhớ hắn này một bút nha. Nghĩ đến khiến cho hai vị đại nhân chú ý, về sau nhật tử, Mộc Liêu Tô mau phát điên. Lúc này Mộc Liêu Tô, hoàn toàn không nghĩ tới, Mỗ Gia ngày thường hào phóng tiếp thu mọi người trêu ghẹo, là căn cứ ngẫu nhiên khai nói giỡn, hữu ích thể xác và tinh thần, hơn nữa, mấu chốt nhất. Tội không trách chúng. Nhìn tắc hôm nay, hai người bọn họ bên người, chỉ có Mộc Liêu Tô một người. Vì thế, kế tiếp, A Cổ Lực đám người thực thần kỳ thấy, phong độ nhẹ nhàng ưu nhã thong dong Mộc Liêu Tô đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành khi thì cợt nhả, khi thì vô lại, trăm phương nghìn kế lấy lòng hai vợ chồng. Giống như A Cổ Lực theo như lời, quỷ trùng còn ở người khác, đại khái, bởi vì tộc trưởng thông qua mặt khác phương thức. Trước tiên chào hỏi nguyên nhân, những người này thấy A Cổ Lực đám người trải qua, không có một tia kinh ngạc. Nhưng thật ra, tò mò ánh mắt ở hai vợ chồng cùng với Mộc Liêu Tô trên người dừng lại hồi lâu. Cứ như vậy, đi rồi hai ngày một đêm, bọn họ rốt cuộc tới Quỷ Uyên. Đó là một cái mặt ngoài nhìn, không có bất luận cái gì không ổn địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa phương rất là mở mang, bốn phía rừng cây vờn quanh. Lục ý giạt rào, thanh thanh hành hành cây cối, ngẫu nhiên, gió thổi qua, lá cây rào rạt mà vuốt ve động tĩnh. Này rõ ràng là cái lệnh người vui vẻ thoải mái địa phương, nhưng mà, Khúc Đản Nhi lại cảm thấy cả người không thích hợp. Không, không phải nàng không thích hợp, là trước mặt cái này địa phương, không thích hợp. 4406, cách chương.